Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2437, độc sủng. Tôn Quyền nói xong, gặp Tôn Sách như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn, không khỏi có chút khẩn trương, nghiêm mặt nói, bệ hạ, thần đệ. Tôn Sách mỉm cười, khoát khoát tay, trọng mưu, ngươi nói rất tốt. Suy nghĩ một chút, lại bù một câu, mấy tháng này, ngươi tiến bộ rất lớn, quả nhiên là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Tôn Quyền nhô ra miệng, muốn nói lại thôi, chần chờ một lát mới lên tiếng, thần đệ nếu có điều đến, cũng là bệ hạ ban tặng, mấy tháng này dự thính chính vụ, lại thay bệ hạ xử lý một số công văn, riêng là cùng quân sự có quan hệ. Thần đệ thế mới biết chính mình lúc trước có nhiều hoang đường. Tôn Sách thở dài một hơi, trọng mưu, ngươi nếu thật có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công ta nỗi khổ tâm. Bằng tâm mà nói, ngươi dùng binh mặc dù không bằng Lý Chính có thiên phú, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Nếu có thể vững vàng chút, làm nhất chiến khu đốc vẫn là dư xài. Chỉ tiếc, ai, ngươi còn trẻ. Hiện tại lĩnh ngộ cũng không muộn, ngươi dùng nhiều tâm, tiếp qua mấy năm, nếu ngươi còn muốn thống binh chinh phạt, đổi phong hải ngoại là được. Tôn Quyền kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, sau một lát, hắn bái nằm trên mặt đất, rơi lệ nói, có thể được bệ hạ lời ấy, thần đệ tuy là sống quãng đời còn lại tại bút mực ở giữa, cũng là cam tâm. Tôn Sách hạ thấp người đỡ dậy Tôn Quyền, thuận tay phủi đi trên vai hắn ra đầu mảnh, chú ý thân thể. Không nên quá vất vả, thời gian còn dài mà. Duy, Tôn Quyền lại bái, đưa người vừa mới nói cẩn thận chủ tính chung một chút. Qua 2 ngày nghị chiều lúc đưa ra thảo luận, Tôn Quyền lộ ra một chút do dự, bệ hạ, thần đệ rốt cuộc không có thực tế Lý Chính kinh nghiệm. Chỉ là một nhà chi ngôn, bệ hạ không ngại thần đệ vọng xấu, thần đệ đã vừa lòng thỏa ý, há có thể lại làm trò hề cho thiên hạ, lại thần đệ thân phận đặc thù, vạn nhất bọn họ có chỗ kiêng kỵ, không thể thả gan nói thẳng, khuất chính mình theo chi, há không nói dối chúng thần, chậm chế quốc sự. Tôn Sách lại hỏi 2 lần, gặp Tôn Quyền kiên trì không chịu. Tuy có chút xem thường, lại cũng cảm thấy Tôn Quyền lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Liền không tiếp tục nói, hắn lại cùng Tôn Quyền trò chuyện một số chuyện phiếm, cái này mới đứng dậy rời đi. Ra khoang đứng, Tôn Sách thuận tiện đi một bên chủ khoang nhìn xem, bộ luyện sư ngay tại chủ trong khoang thuyền chỉnh lý công văn. 2 cái bồi bàn tại quét dọn vệ sinh. Gặp Tôn Sách vào khoang, bộ luyện sư chào đón. Tôn Sách 4 phía nhìn một chút, người vẫn luôn tại thần thiếp chỗ chức trách, nên tùy thân hầu hạ. Chỉ là gặp bệ hạ cùng Trường Sa Vương trò chuyện với nhau thật vui, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, liền tới làm điểm thuận tay có thể đụng sự tình. Nghe đến Trường Sa Vương vừa mới kiến nghị sao? Lẻ tẻ nghe đến một số, không coi là hoàn chỉnh, có ý nghĩ gì? Trường Sa Vương tâm tư kín đáo, lại am hiểu dùng số học tiến hành thôi diễn, có lý có cứ, rất được bệ hạ tân chính tinh túy. Tân chính tinh túy, Tôn Sách nhịn không được cười 2 tiếng, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, xác thực như thế. Trường Sa Vương tiến bộ, trẫm rất vui mừng a. Bệ hạ mấy cái đệ muội người người tài năng xuất chúng, thật là khiến người hâm mộ. Tôn Sách cười to, kéo bộ luyện sư tay ra khoang. Sắc trời đã tối, lâu thuyền phía trên ánh đèn phản chiếu ở trong nước, cùng minh nguyệt, tinh hà lăn lộn cùng một chỗ. Tôn Sách nhìn nhập thần, thả chậm cước bộ, nhất thời giác tỉnh im lặng. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời minh nguyệt, luyện sư, chấm hy vọng đại ngô mấy chục triệu người đều là nhân tài, đều có đất dụng võ. Chỉ có như thế, Hoa Hạ quần áo mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng phát triển, cuối cùng chinh phục tinh thần đại hải. Bệ hạ lòng dạ, so tinh thần đại hải còn rộng lớn hơn. Tôn Sách khóe miệng trao lên, quay đầu nhìn xem bộ luyện sư. Dưới ánh đèn, bộ luyện sư mặt có chút đỏ, lại thấy không rõ là đỏ mặt vẫn là ánh đèn chỗ chiếu. Nàng yên tĩnh địa đón Tôn Sách ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, mang theo như có như không nhàn nhạt ý cười. Ngươi là ám chỉ trẫm do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà ha. Bộ luyện sư phốc phốc một tiếng cười, ngay sau đó lại tự giác thất lễ, trợn mắt Tôn Sách liếc một chút. Bệ hạ đây chính là muốn gán tội cho người khác. Đón đến, nàng còn nói thêm, bệ hạ là lo lắng có người nói như vậy. Tôn Sách cười cười, thực không phải hắn lo lắng, mà chính là thật có người nói như vậy. Nói lòng hắn quá thiện, tay quá mềm, cái kia giết hay không? Điển hình nhất cũng là Tào Tháo, Lưu Bị, lúc trước rõ ràng đều có cơ hội giết chết, lại không có giết, lúc này mới lưu lại hậu hoạn. Cái này lời nói đương nhiên chỉ là số ít người một mặt chi từ. Phàm là có kiến thức người tuyệt sẽ không như thế nói. Tôn Sách cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là cười chứ, đến nước này, hắn không đến mức như vậy trái tim pha lê. Tôn Quyền không nguyện ý tại công chúng trường hợp biểu đạt hắn quan điểm. Tôn Sách không thể miễn cưỡng, lại phi thường trọng thị hắn quan điểm. Lại cùng Tôn Quyền nói hai lần về sau, hắn triệu tập tự thủ, Quách Gia bọn người thảo luận, đề tài thảo luận chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện. Một là muốn hay không thân chinh, hai là có nên hay không dùng tương lai thuế khoản đến hướng chân nai chư gia đồ hải sản nợ khoản. Nghe xong Tôn Sách sau khi giải thích, tự thủ bọn người có uống trà, có suy tư. Cũng không nóng lòng phát biểu ý kiến. Lưu Diệp còn cùng Quách Gia mở hai câu trò đùa. Bọn họ đều rõ ràng, loại sự tình này không vội tại nhất thời, đều có thể thong dong chút. Cân nhắc sau một lúc, tự thụ trước tiên phát biểu. Bệ hạ, thần ngôi là, như Tào Tháo ra hạp. Bệ hạ thân chinh tự nhiên không có vấn đề gì. Trước mắt Tào Tháo chỉ là thăm dò, cũng không có ra hạp dấu hiệu, thân chinh tựa hồ không có gì tất yếu. Tam hạp hiểm trở, quân ta lâu thuyền to lớn, đi ngược dòng nước rất khó khăn, cho dù có người kéo thuyền tương trợ cũng không dễ. Như thế, chiến thuyền ưu thế không cách nào phát huy, chỉ có thể một đường gõ quan mà lên, cùng hắn chư lộ so sánh, không cũng không khác biệt gì. Tự thủ uống một ngụm trà, nói tiếp, thần suy nghĩ lấy, cùng như thế, chẳng bằng tạm thời án binh bất động, xem tiến thối, như Tào Tháo quả thật mạo hiểm ra hạp, thì lại lấy hữu đô hộ thống Lâu Khuê, Lý Thông cùng các quận binh cự chi, bệ hạ cư Xài Tang để xem thành bại. Hữu đô hộ mặc dù tuổi trẻ, lại có thống binh mấy năm kinh nghiệm, lần trước tại Linh Lăng đánh bại Lưu Diêu, lâm trận chỉ huy rất có trình tự quy tắc, lần này cùng Tào Tháo giao đấu, dù cho không thể thắng, cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Quách Gia gật đầu phụ họa, thần coi là có thể. Hữu đô hộ mặc dù tuổi nhỏ, những năm này lại càng phát ra trầm ổn, có đại tướng phong độ, Khổng Minh cũng là cẩn thận người, bọn họ coi như không phải Tào Tháo địch thủ, đại bại khả năng cũng không lớn. Lùi một bước giảng, coi như hữu đô hộ không địch lại, bị Tào Tháo lợi dụng sơ hở, đột nhập kinh sở hai châu, cũng không phải chuyện xấu. Tại kinh sở quyết chiến dù sao cũng so cường đột tam hạp càng tốt hơn. Tam hạp nếu có thể cưỡng ép đột phá, Cam đại đô đốc cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Quách Gia lời còn chưa dứt, mọi người liền sẽ tâm mà cười. Tuy nhiên không phải mỗi người đều được chứng kiến tam hạp chi hiểm, nhưng bọn họ cũng đều biết Cam Ninh là ai. Nếu có cơ hội xuất lĩnh thủy sư cưỡng ép đột phá tam hạp, tiến vào Ích Châu, Cam Ninh tuyệt không buông tha cơ hội này. Lần trước chỗ lấy vô công không mà trở lại, cũng là bởi vì làm không được. Đại Ngô Thủy Sư chỗ lấy cường hãn, có một nguyên nhân trọng yếu cũng là tạo thuyền kỹ thuật tốt. Lâu thuyền thể số lượng nhiều, tốc độ cũng nhanh, phổ thông chiến thuyền căn bản là không có cách địch nổi. Nhưng lâu thuyền thể lượng to lớn cũng tạo thành đi ngược dòng nước khó khăn. Riêng là tam hạp loại nước này chảy đặc biệt gấp vùng nước. Lâu thuyền tự thân động lực không đủ tiến lên, cho dù có người kéo thuyền giúp đỡ cũng không được. Không có người kéo đến động lớn như vậy lâu thuyền, vẫn là tại hai quân giao chiến tình huống dưới. Một khi đối phương công kích người kéo thuyền, lâu thuyền mất đi dẫn dắt, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Không chiến mà bại, Hoàng Trung tại Hán Thủy Lưu vực tác chiến bất lợi, liền có phương diện này nhân tố. Hán Thủy đã như thế, chớ nói chi là tam hạp. Cam Ninh thử nghiệm công kích một lần về sau, phát hiện độ khó khăn quá lớn, thời gian ngắn không nhìn thấy vượt qua khả năng, lúc này mới đàng hoàng theo Thái Sử Từ đi giao châu. Tôn Sách cảm thấy có lý, nếu như Tào Tháo thật chủ động xuất kích, cái kia cũng không phải chuyện xấu, để Tôn Dực trước luyện tay một chút, nếu là không được, lại thân chinh cũng không muộn, lấy song phương thực lực. Coi như Tào Tháo thi kỳ kế đánh bất ngờ thành công, hắn cũng vô pháp xâm nhập, càng không khả năng một lần hành động nghịch chuyển tình thế. Nhiều nhất chiếm lĩnh Giang Lăng, Vũ Lăng, Trường Sa các loại vùng ven sông khu vực thôi. Tình thế phát triển đến một bước này, hắn tin tưởng Kinh Châu dân tâm ổn định, bình dân cũng tốt, thế gia cũng được, cũng sẽ không có đầy đủ động lực đi theo Tào Tháo. Tào Tháo tại Ích Châu Tân Chính thành tích rõ như ban ngày. Hắn không cách nào cho Kinh Châu người mang đến càng lớn lợi ích. Đây chính là đại thế lực lượng, đến mức Tôn Dực cùng Tào Tháo quan hệ. Hắn tin tưởng Tôn Dực hội tự hiểu rõ, cho dù có vài câu lời đồn cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều không chịu nổi, vậy hắn về sau cũng đừng hòng làm ra cái đại sự gì. Thân chinh vấn đề rất nhanh có kết quả, thảo luận trọng điểm tập trung ở hạng thứ hai, có tiếp nhận hay không chân nai các loại buôn bán trên biển thỉnh cầu. Dùng tương lai mấy năm thuế khoản đến hướng nợ nần, liên quan đến vấn đề kinh tế so sánh phức tạp, vấn đề này càng phức tạp. Một là liên quan đến đại lượng tính toán, hai là có quá nhiều không xác định nhân tố. Đang ngồi mấy người đối kinh tế dân sinh giải cũng không đủ xâm nhập cẩn thận. Cùng là thảo luận, không bằng nói là cộng đồng học tập. Tôn Sách cùng bọn hắn thảo luận vấn đề này cũng có tăng cường bọn họ kinh tế tư duy dụng ý. Sau cùng như thế nào quyết định biện pháp, còn muốn nghe Trương Hoành cùng Ngô Phiên ý kiến. Bọn họ mới là làm kinh tế người trong nghề, vấn đề rất phức tạp, lại không bức thiết, thi hành hay không chỉ cùng một số lợi ích được mất có quan hệ. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế, coi như buôn bán trên biển nhóm vì lợi ích, muốn gây sóng gió, mở rộng chiến sự quy mô, Tôn Sách cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, tùy tình thế có thể kêu dừng, mọi người thảo luận đến rất nhiệt liệt. Vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng kéo qua mấy tờ giấy đến diễn toán một phen. Tôn Sách yêu cầu Quách Gia tăng cường đối ra biển thương gia giám sát. Nếu có người phát hiện hoàng kim, lại giấu giếm tin tức, ý đồ lấy nhiễu loạn vật giá phương thức kiếm lời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Dù sao vẫn là hoàng quyền thời đại, mấy cái thương nhân muốn cùng hoàng quyền đọ sức, không khỏi không biết tự lượng sức mình, có người muốn nhảy ra làm giàu bất nhân điển hình. Tôn Sách cũng không để ý, coi như bọn họ là dê béo. Bắt bọn hắn khai đao, thuận tiện thu hoạch một đợt tài phú, chân tượng cũng tại dự thính. Hắn cùng Tôn Sách cũng có mấy năm, tự nhiên biết bên trong lợi hại, nghe được hãi hùng khiếp vía. Nói đến nửa đêm, hưng tận mà trở lại. Tôn Sách rời đi khoang, trở về sinh hoạt khoang, đi qua hành lang cầu lúc, gặp Lưu Diệp chắp tay, chính đang thưởng thức cảnh ban đêm, nghe đến tiếng bước chân, Lưu Diệp quay người, chắp tay hành lễ, bệ hạ, Tử Dương tốt tâm tình, ở đây thưởng thức ánh trăng, không chỉ có là ánh trăng, Lưu Diệp mỉm cười, vừa mới cùng Chư Quân thảo luận, rượu gặp xuất hiện nhiều lần, đặc sắc xuất hiện, thần cũng là được ích lợi không nhỏ. Ở đây trở về chỗ cũ, trở về chỗ cũ. Thật sao? Là dạng gì diệu luận? Thế mà có thể để ngươi Lưu Tử Dương cảm thấy đặc sắc. Nói nghe một chút, cái này có thể nhiều. Bệ hạ có thời gian nghe sao? Tôn Sách cười cười, Lưu Diệp đây là muốn một mình góp lời a. Lưu Diệp làm người tự phụ, lòng háo thắng mạnh, không thích tại công chúng trường hợp phát biểu ý kiến, càng hưởng thụ một mình trình lên khuyên ngăn niềm vui thú. Hắn đã thành thói quen, cũng không nghĩ nhiều, phất tay ra hiệu Tôn Quyền bọn người trước tiên rời đi. Lưu hắn lại cùng Lưu Diệp đứng tại hành lang cầu phía trên. Tôn Quyền, Chân Tượng mấy người cũng giải Lưu Diệp tính khí, mỗi người thi lễ thối lui. Lưu Diệp nói vài lời nói vớ vẩn, đợi đến Tôn Quyền bọn người mỗi người hồi khoang, không nhìn thấy bóng người. Lưu Diệp lúc này mới trở lại chuyện chính, diệu luận tuy nhiều, thần coi là bệ hạ liên quan tới Hoàng Kim nhập thành phố, ảnh hưởng vật giá ý nghĩ có ý tứ nhất, nhìn như một ít tiền có khác, lại có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Thần ngửi lời này, không khỏi nhớ tới Tống Ngọc Phong Phú, Lưu Diệp nói. Kìm lòng không được ngâm tụng lên, phu vui vẻ tại đất. Bắt nguồn từ Thanh Bình chi mạt, tiến dần khê cốc, thịnh nộ tại đất túi miệng. Duyên Thái Sơn chi a, múa tại tùng bách phía dưới. Phiêu hốt bâng bàng, kích cụ tiêu giận, hong hong tiếng sấm, hồi huyệt say ngỗ, đạp hikariki mộc. Sao giết lâm mãng, Tôn Sách nghe lấy Lưu Diệp ngâm tụng phong phú, tâm lý lại hơi khác thường cảm giác. Lưu Diệp học vấn là tốt, nhưng hắn cũng không phải khoe khoang tài tình người. Đột nhiên như thế văn nghệ, khó tránh khỏi có chút làm ra vẻ, đập cái mông ngựa mà thôi. Đến mức khoa trương như vậy sao? Tử Dương, ngươi nếu là muốn làm phú, sao không tự làm một phần? Tôn Sách cười nhẹ nhàng địa đánh gãy Lưu Diệp trước mặt bệ hạ. Thần sao dám nâng bút, chỉ có thể dẫn cổ nhân tên phần, chữ ta chi tình hoài. Ha ha, Tôn Sách muốn từ bản thân thơ tên, không khỏi mỉm cười, phất phất tay áo, một chút hư danh, không đề cập tới cũng được. Bệ hạ, thần cả gan, xin hỏi những thứ này diệu luận là bệ hạ một người ý kiến, vẫn là có hiền sĩ góp lời? Bệ hạ kiêm lấy bách gia chi trường. Tôn Sách nhãn châu xoay động, giống như cười mà không phải cười. Lưu Diệp đây là ý gì? Tương tự khái niệm, hắn đã sớm rõ ràng, nhưng hắn không có chính thức đưa ra qua. Lưu Diệp đột nhiên người này gặp, cảm thấy khả năng có người trình lên khuyên ngăn. Hắn là lo lắng cho mình địa vị thụ lấy uy hiếp sao? Thuật nghiệp có chuyên công, liên quan đến vấn đề kinh tế, tự nhiên là nghe một số ý kiến, cụ thể là ai, chấm lại quên, đợi chấm suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại cáo chi Tử Dương, như thế nào? Bệ hạ nói quá lời, thần sao dám? Lưu Diệp nghe ra Tôn Sách không nhanh, vội vàng chắp tay cảm ơn, lại nói vài lời nói vớ vẩn, ngượng ngùng lui ra. Tôn Sách nhìn lấy Lưu Diệp bóng lưng, trong lòng có chút không vui. Người có lòng ham muốn công danh lợi lộc không có gì sai, thế nhưng là lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng như vậy, thậm chí như thế cảnh giác tân nhân xuất hiện, không khỏi làm mất thân phận. Lưu Diệp lấy một cái hàng thần thân phận, ngắn ngủi mấy năm thì làm đến quân sư phó xả, còn không thỏa mãn sao? Tôn Sách cũng không nghĩ nhiều, bước lớn hướng mình khoang đi đến chỗ góc cua. Lưu Diệp thả chậm cước bộ, ngoẹo đầu trầm ngâm một lát, quay người hướng Quách Gia Khoang đi đến. Tan họp về sau, Quách Gia lại cùng Tự Thụ nói một hồi. Giờ phút này vừa hồi khoang không lâu, thoát áo ngoài, chính phân phó người ngâm lên một bình trà, chuẩn bị xem xét bởi vì khai hội mà tích áp xuống tới văn thư. Gặp Lưu Diệp tới chơi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tự mình đến cửa khoang đón chào. Tử Dương nhanh như vậy thì cùng bệ hạ nói xong. Lưu Diệp cười cười, tránh mà không nói. Quách Tế Tửu, có chuyện ta mê hoặc không hiểu. Không biết Quách Tế Tửu có thể hay không vì ta giải hoặc một hai. Cái dạng gì vấn đề, có thể để ngươi Lưu Tử Dương không hiểu. Bên cạnh bệ hạ có phải hay không có tân nhân? Quách Gia cười cười, bệ hạ mỗi ngày muốn gặp rất nhiều tân nhân. Ngươi muốn nói là ai? Tinh thông kinh tế, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?